Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305, người chết tô sinh. Bị như thế đập một cái, Lâm Diệu thân thể đột nhiên co giật lại, không phải đau mà là sợ hãi đến, bởi vì điều này làm cho hắn nhớ tới ảo cảnh bên trong một ít không mỹ hảo trải qua. Tỷ như dẫm đến vồ thú gắp, tỷ như bị ngựa va, nguyên tổ nói phải cho ta thêm điểm đồ, sẽ không là cái kia hố cha thể chất chứ. Lâm Diệu nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút không thể tin được. Giữa lúc hắn nghi ngờ không thôi thời điểm, một luồng đặc biệt dòng năng lượng vào trong cơ thể hắn, xông vào viên hạt giống kia bên trong. Được này cỗ đặc biệt năng lượng thoải mái, loại kia tử đột nhiên run rẩy lại, sau đó liền có một tia chồi non từ bên trong mọc ra. Có này một tia chồi non, Lâm Diệu thẳng cảm giác trong cơ thể nguyên lực bắt đầu sao động lên. Loại cảm giác đó lại như carbon dioxide gặp phải thực vật muốn bắt đầu phát sinh phản ứng hóa học, biến thành dưỡng khí. Chỉ có điều bây giờ này chồi non còn quá nhỏ, sản sinh biến hóa hầu như có thể bỏ qua không tính. Chẳng lẽ này hạt giống là hấp thu hố cha năng lượng trưởng thành? Lâm Diệu trong lúc nhất thời không có cách nào cho cái kia đặc thù năng lượng đặt tên, không thể làm gì khác hơn là trước tiên gọi hố cha năng lượng. Dù sao năng lượng đó khởi nguồn tương đương hố cha, nếu như đúng là hấp thu hố cha năng lượng trưởng thành, cái kia nhất định sau đó cuộc sống của hắn là thống khổ cũng vui sướng. Vậy ai, ngươi không sao chứ? Đoàn kịch nhân viên tất cả đều tiến tới, nhìn về phía bị ép dưới tàng cây, vẻ mặt thâm trầm, phảng phất đang suy tư nhân sinh. Lâm Diệu: không có chuyện gì, không có chuyện gì, này cây trung gian đều hết rồi, không có trọng lượng. Lâm Diệu nhẹ nhàng đẩy một cái liền đem trên người cây đẩy lên một bên, sau đó đứng lên. Thấy Lâm Diệu không có chuyện gì, mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Làm là người bình thường, bọn họ đối với sinh mạng vẫn là hết sức kính nể. Ngươi tên là gì? Các loại hí đập xong ta khiến người ta cho ngươi thêm điểm nguyên thạch ép ăn. Mang Lâm Diệu tới được người kia lấy ra một cứng nhắc, mở ra một diễn viên biểu, liền ở phía trên tìm lên. Ha ha, ta là Lâm Diệu, an ủi phí thì miễn đi, vốn còn muốn nhiều cùng các ngươi chơi đùa một lúc, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, cáo từ, sau đó có cơ hội lại hợp tác. Nói xong câu đó, Lâm Diệu trực tiếp bay lên bầu trời, mấy cái trong ánh lấp lánh liền biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại ở đây một đám đoàn kịch nhân viên hai mặt nhìn nhau. Cái kia công nhân viên càng là sợ đến đem cứng nhắc ném ở trên mặt đất. Lâm Diệu, danh tự này làm sao có chút quen tai, Tư Bá Cách đạo diễn tự lẩm bẩm. Một lát sau hắn đột nhiên lộ ra khiếp sợ đến cực điểm vẻ mặt. Mau mau, hắn vừa nằm chỗ ấy màn ảnh vẫn còn chứ? Ờ, đạo diễn làm sao? Ngàn vạn bảo tồn được, có tác dụng lớn. Vâng, là, ngoặc kép, Lâm Diệu bay khỏi tiểu đảo sau không bao lâu, cả người đột nhiên hóa thành tia chớp màu vàng óng, kéo dài 1/10 giây, chỉ là 1/10 giây thời gian, hắn liền bay mấy vạn cây em, bước lên lục địa, lên lục địa, tất cả trở nên xe nhẹ chạy đường quen. Không phí bao nhiêu công phu, hắn liền đến hắn trước kia đại bản doanh Thái Sơn. Bây giờ Thái Sơn so với nửa năm trước biến hóa rất lớn, đặc biệt là trên đỉnh ngọn núi đại điện lúc này đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là một tòa cung điện to lớn. Này xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu có chút không nói gì. Sẽ không mới đi rồi nửa năm, quê nhà liền bị người chiếm chứ? Mang theo nghi hoặc, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở bên trong cung điện. Này, ngươi ai vậy? Này tấm trang phục liền tiến vào Khôn Cùng Cung, làm bẩn sàn nhà ngươi kéo sao? Hắn mới ra hiện không bao lâu, liền xông tới một người đối với hắn lớn tiếng quát. Cái gì cái gì cái gì? Đây là chỗ nào? Lâm Diệu móc móc lỗ tai, có chút không dám tin tưởng. Người ngốc hả? Nơi này là Khôn Cùng Cung, Hòa Đại Nhân cung điện. Hòa Đại Nhân? Cái gì quỷ? Còn Khôn Cùng Cung? Lâm Diệu trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, nửa năm không trở về, ngươi nói cho ta nghe một chút xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu đem người kia kéo đến nơi hẻo lánh hỏi. Người kia thấy mình ở Lâm Diệu trong tay dường như người rơm, biết thực lực đối phương mạnh mẽ, nhất thời không dám lại nói năng lỗ mãng, nhỏ giọng nói: ngươi nhiệm vụ này đủ gian khổ a, làm cho như thế chật vật. Có điều ngươi nếu nửa năm không về nhà, cái kia không rõ ràng cũng có thể thông cảm được. Ta đến cho ngươi nói một chút. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, hắng giọng một cái, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc kể ra. Nửa năm trước Lâm Diệu đại nhân bước vào nguyên tổ di tích sau, địa cầu liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Trong đó chủ yếu nhất chính là tuổi thọ nguyền rủa bắt đầu chậm rãi biến mất. Kết quả ngươi đoán làm sao? Tuổi thọ nguyền rủa yếu đi sau khi dị tộc những kia đại năng còn không xuất hiện đây. Một số chứ danh nhân vật lịch sử đúng là trước tiên mang theo di tích phục sinh. Như thế lợi hại, này Hòa đại nhân là ai? Ta nghe nói qua sao? Lâm Diệu trước nghe Tư Bá Cách giới thiệu Kim Cương 11 bối cảnh thời điểm, nghe nói qua cái gì có người phục sinh loại hình sự tình. Vốn cho là điện ảnh, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Người kia nghe vậy sắc mặt biến đến quái lạ lên, nhỏ giọng nói: người tuyệt bức nghe nói qua, Hòa đại nhân chính là Thanh Triều nữ Hỗ Lộc Hòa Thân. Khe Nằm, là cái kia đại tham quan. Lâm Diệu bật thốt lên, sợ đến người kia mau mau che hắn miệng, nhỏ giọng một chút: Hòa đại nhân khi đó tuy rằng tham điểm, nhưng hắn khi xuất hiện trên đời trong di tích đồ vật là thật sự nhiều a. Cái gì nguyên thạch, các loại tài nguyên tu luyện, lợi hại nguyên trận vô số, chúng ta toàn bộ Thái Sơn theo hắn đều giàu có lên. Tu vi kia là trà sát cọ địa chướng. Nếu như không phải cũng dạng, ai tình nguyện cho hắn tu cung điện a? Nghe được hắn, Lâm Diệu trong lòng yên ổn mấy phần. Này chỉ ít chứng minh cái kia Hòa Thân không phải dùng bạo lực chiếm cứ này Thái Sơn. Trừ hắn, còn có những người khác phục sinh sao? Lâm Diệu lại hỏi. Đúng là có điều bây giờ địa cầu nguyên rủa suy yếu còn không quá rõ ràng. Vì lẽ đó phục sinh đều là chút Thanh Triều đại nhân vật, lên trên nữa hiện nay còn không phản ứng. Đương nhiên này chỉ là chúng ta đại lục, như ở Mỹ Châu, có người nói Washington cũng phục sinh, bây giờ bị xem là tổ tông như thế cung cấp. Đúng rồi, còn có Âu Châu, thật giống xuất hiện nã phá luân tung tích. Nghe được cái kia từng cái quen thuộc lịch sử tên, Lâm Diệu có chút trong gió ngổn ngang. Đây rốt cuộc là một thế nào thời đại, đem nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng tụ tập ở cùng nhau. Hòa đại nhân, hắn có tu vi sao? Trầm mặc hồi lâu, Lâm Diệu hỏi. Cái kia nhất định phải có a. Theo như hắn nói, hắn đã tu luyện cực kỳ lâu đây. Vậy hắn là tu vi gì? Lâm Diệu mắt sáng lên tiếp tục hỏi. Khó nói, sợ là có tôn giả cảnh. Ngược lại Đoạn Lăng đại nhân không phải là đối thủ của hắn, bây giờ đang theo hắn tu hành đây. Nghe được câu này, Lâm Diệu không tên muốn cười. Đoạn Lăng theo Hòa Thân tu hành, luôn cảm giác cái kia tình cảnh thập phần buồn cười. Đa tạ, ta đi giao tiếp đời kế tiếp vụ. Lâm Diệu cười chắp tay, liền chuẩn bị đi tìm một ít người quen tuyên cáo hắn trở về tin tức. Nhưng mà lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đầy mỡ người đàn ông trung niên âm thanh. Đoạn Lăng a, ta theo ngươi giảng, làm người không thể quá muốn mặt. Ngươi nói ngươi cả ngày banh gương mặt, sau đó nếu là phải làm gì thấp hèn sự tình ngươi sẽ thật không tiện. Cái này kêu là thần tượng bao quần áo. Loại này bao quần áo ở thời khắc mấu chốt sẽ hại chết người. Vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay, người nhất định phải mỗi ngày làm một cái chuyện vô liêm sỉ. Hiểu chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?